hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, Gorose đề phòng. Nói cho ta biết lựa chọn của ngươi, là lựa chọn lùi xuống cho ta vẫn là có ý định ở chỗ này bị ta tại chỗ chém giết. Trên mặt tràn đầy, nghiêm túc cùng chăm chú. Monkey D. Roy mặt nghiêm túc chăm chú nhìn trước mắt cái này 5 tên đại tướng cấp bậc chiến lực. Đây là Gorose đại nhân mệnh lệnh. Đã như vậy nhưng cũng đừng trách ta không khách khí. 5 tên đại tướng cấp bậc chiến lực trên thân trong nháy mắt bộc phát khí thế cường đại. Đây là thuộc về bọn hắn đại tướng cấp bậc chiến lực. Cường đại đại tướng thực lực cấp bậc đủ để gây nên một vùng biển chấn động. Huống chi nơi này còn tập kết 5 tên đại tướng cấp bậc lực lượng. 5 tên đại tướng cấp bậc chiến lược cái này cũng không, lẻ 4 số 0, là không tầm thường. Lấy 5 tên đại tướng cấp bậc cường giả khí thế cùng Monkey D. Roy sau lưng Hắc Long hư ảnh tương hỗ. Chống lại, khí thế cường đại đụng vào nhau. Cái này là cường giả cấp bậc khí thế. Các ngươi chẳng lẽ dự định thật chết ở chỗ này sao? Khóe miệng có chút dương lên. Monkey D. Roy mặt ý cười nhìn trước mắt cái này 5 tên đại tướng cấp bậc chiến lực. Khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát ra. Lúc này Monkey D. Roy có thể nói là vô cùng sợ hãi. Đây là thuộc về cường giả chân chính khí thế. Cái kia như là ma thần khí thế kinh khủng trong nháy mắt uy áp tại kia 5 tên đại tướng cấp bậc. Cường giả thân thể bên trên. Đồng dạng nói nhảm ta không muốn nhiều lần lặp lại. Ta chỉ nói cho ngươi một việc. Hôm nay không có bất cứ người nào có thể là rời đi thánh địa Mariezoa. Cường giả Haki trong nháy. Mắt bộc phát ra. Trên mặt tràn đầy kinh người sát ý. Lấy CP tổ chức tối cao trưởng quan thân phận thống trị mạnh nhất CP tổ chức. Lúc này Monkey D. Roy hắn thậm chí trưởng khống giả thánh địa Mariezoa một nửa lực lượng quân sự. Đây cũng là hắn vì cái gì ủng có như thế lực lượng phong tỏa toàn bộ thánh địa Mariezoa nguyên nhân. Bởi vì hắn có được thực lực này, có được cái này lực lượng, bằng vào lực lượng của mình làm Gorose cũng không thể không khuất phục. Đã như vậy nhưng liền chớ trách chúng ta không khách khí. 5 tên đại tướng cấp bậc cường giả bọn hắn nhanh chóng hướng về lo vọt lên đi qua. Vô luận là trái ác quỷ năng lực giả vẫn là thể thuật cường giả. Bọn hắn nhất nhất hiện ra thuộc tại lực lượng của mình. Dám can đảm làm càn. Đứng sau lưng lo kia 10 tên CP tổ chức cao thủ nhìn xem cái này đánh thẳng tới 5 tên đại. Tướng cấp bậc chiến lược về sau. Bọn hắn 10 người cũng là nhanh chóng vọt lên đi qua. Mặc dù bọn hắn không có được đại tướng cấp bậc lực lượng. Thế nhưng là hai người bọn họ vây công một người cũng là đủ để đem bọn hắn 5 người toàn bộ ngăn. Chạn, như vậy thì để cho ta đi gặp Gorose đi. Nhìn xem cái này bị ngăn cản 5 tên đại tướng cấp bậc chiến lược Monkey D. Roy mặt khinh thường. Lắc đầu. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu lên hướng về cách đó không xa trung ương tháp cao nhìn đi qua. Cái này trong này tháp cao phía trên 5 vị thân ảnh đứng ở nơi đó. Đây chính là chính phủ thế giới trưởng khống giả Gorose đại nhân. Toàn bộ thế giới chính phủ minh trên mặt trí cao vô thượng tồn tại. Bọn hắn có được trưởng khống toàn bộ thiên hạ quyền lực. Có được toàn bộ thiên hạ quyền sinh sát. Monkey D. Roy cái này hỗn đản không nghĩ tới. Hắn thế mà lợi dụng mình trái ác quỷ lực lượng đánh cắp toàn bộ CP tổ chức thống trị. Nhìn xem cái này cách đó không xa kia trên mặt đất Monkey D. Roy. Đứng trong này tháp cao phía trên Gorose nhóm. Lúc này trong lòng bọn họ có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Lúc đầu bọn hắn chẳng qua là muốn phân hóa Monkey gia tộc. Muốn phân hóa Monkey gia tộc lực lượng. Thế nhưng là bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến việc này thế mà thành tựu Monkey D. Roy. Để hắn trưởng khống toàn bộ CP tổ chức. Nắm trong tay thánh địa Mariezoa một nửa binh lực không. Thế nhưng là Monkey D. Law, năng lực của hắn thật sự là quá mức cường đại. Hắn trưởng khống thánh địa Mariezoa một nửa binh lực, mà lại loại này tỷ lệ còn đang không ngừng gia tăng. Gorosei cũng không dám xác định theo thời gian trôi qua Monkey D. Law có thể hay không trưởng khống toàn bộ thánh địa Mariezoa phòng thủ. Đến lúc đó bọn hắn chẳng qua là bị Monkey D. Law trói buộc tơ vàng chim khách. Đáng chết Monkey gia tộc, chẳng lẽ chúng ta thật muốn hy sinh Akainu đại tướng sao? Mặc dù hắn chỉ là một tên, chỉ là đại tướng, nhưng là đối với chúng ta mà nói hắn lại là chúng ta tại hải quân bên trong con mắt. Hy sinh một tên đại tướng cấp bậc chiến lược lắng lại Monkey gia tộc lửa giận, chuyện này cũng không có gì vấn đề. Thế nhưng là Monkey gia tộc thật sự là quá mức cuồng vọng. Thế nhưng là cái này thì có biện pháp gì? Monkey gia tộc lúc này lực lượng căn bản cũng không phải là chúng ta có thể trưởng khống. Đứng trong này tháp cao phía trên Gorosei, bọn hắn lúc này có thể nói là hai mặt tướng 0.9 dò xét. Trong lòng tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ, Monkey gia tộc lúc này có lực lượng đủ để cho toàn bộ thế giới cảm thấy sợ hãi. Lực lượng cường đại không có gì sánh kịp thực lực. Monkey gia tộc thành viên, mỗi một cái đều có thể nói là trấn áp một thời đại tồn tại. Gia tộc bọn họ thành viên bất kỳ một cái nào xuất hiện tại bất kỳ một cái nào thời đại, bọn họ đều là đủ để trấn áp thời đại kia, trở thành thời đại kia mạnh nhất tồn tại. Thế nhưng là những này đủ để uy áp một thời đại mà xuất hiện cường giả, thế mà toàn bộ xuất hiện, mà lại toàn bộ xuất hiện ở Monkey gia tộc. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ